cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 là điên phê à. Đi học cùng huấn luyện. Đi tới đi lui trường học cùng công ty chi gian. Kỳ thật chân chính xem manga anime thời gian thêm ở bên nhau cũng không nhiều. Tinh thời vì cấp tân. Minh Hữu đệ tình báo. Chỉ cần có không liền mở ra di động xem hai mắt tiểu hùng. Cố ý trang một ngày nhiệt ái. Hảo cũng đủ đương nhiên mà cùng đối phương chia sẻ. Mà sẽ không có vẻ quá đột ngột. Rốt cuộc chuyện này là hắn lớn nhất bí mật. Đương nhiên là càng ổn thỏa càng tốt. Diễn trò làm nguyên bộ đạo lý tinh thời cùng Phù Tu Ninh đều hiểu. Không thể một phân hưởng xong lại đột nhiên không nhiệt ái. Tinh thời ít nhất đến xem cái mấy chục tập mới được. Phù Tu Ninh nhất thời không bắt bẻ bị hắn kịch. Bản 5 tập lại bị hắn giáp mặt khúc khúc. Liền có điểm không quá tưởng quản hắn chết sống. Tinh thời kịp thời kéo lại hắn. Làm gì đi? Phù Tu Ninh nói. Toilet. Tinh thời ấn xuống nút tạm dừng. Chi kỷ nói. Kia ta chờ ngươi trở về. Chúng ta lại cùng nhau xem. Phù Tu Ninh nói. Ta còn có mấy phân văn kiện không thấy xong. Ngươi xem ngươi. Không cần cố ý chờ ta. Hắn dung túng hỏi. Muốn ăn đồ ăn vặt hoặc nướng BBQ sao? Ta cho ngươi mua. Tinh thời nắm hắn áo ngủ không buông tay. Không được. Ngươi không bồi ta. Ta tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ngươi chính là ta ca à. Hắn nói, như vậy đi, ta trước ngồi ở bên cạnh bồi ngươi xem văn kiện, sau đó ngươi lại bồi ta xem tiểu hùng. Chính ngươi cũng nói mặt sau sẽ xuất sắc, khẳng định là tưởng tận mắt nhìn thấy xem đi. Phù Tu Ninh trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn, cũng không tưởng, tinh thời cùng hắn đối diện, ánh mắt ỉ lại chân thành, một lát sau. Phòng khách chỉ chừa một tràn tới gần sofa từ trong phòng ngủ dọn ra tới đèn đặt dưới đất. Phù Tu Ninh từ mua tới liền không có dùng quá tivi mở ra, hắn ngồi ở dựa đèn một bên. Trong tay cầm đương bài trí văn kiện, tinh thời dựa gần hắn ngồi. Trước mặt trên bàn trà là mấy đĩa trái cây, cơm hộp điểm đồ ăn vặt còn ở trên đường. Nửa giờ là có thể đưa đến, xem phiên không khí phi thường hảo. Toàn bộ phòng khách đều là ma pháp tiểu hùng vui sướng phối nhạc. Thanh, Phù Tu Ninh đi theo hắn lại ngao 5 tập. Quét liếc mắt một cái thời gian, hoàn toàn không phụng bồi. Đứng dậy nói, hôm nay liền đến nơi này, đi ngủ sớm một chút, tinh thời lập tức nghe lời mà đóng tivi. Ngoan ngoãn nói, ca, ngủ ngon, Phù Tu Ninh ném câu, ngủ ngon. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Bọn họ đêm nay chỉ nhìn 10 tập. Ngày hôm sau tinh thời một hồi tới liền lại khai tivi. Phù Tu Ninh liền nhìn hai ngày phát rồ ma pháp tiểu hùng. Săn sóc mà đối hắn nói. Gần nhất ngày mưa tương đối nhiều. Mai kia đều trời mưa. Như vậy vẫn trở về không có phương tiện cũng không an toàn. Người trụ chung cư đi. Tinh thời nháy mắt đã hiểu lời này ý tứ. Đây là muốn cho hắn đi độc hại du ức bọn họ. Hắn nói, không, ta tưởng bồi ngươi. Phù Tu Ninh mỉm cười. Ta không cần, tinh thời không chớp mắt mà nhìn lại. Nhưng ta sẽ tưởng ngươi a. Phù Tu Ninh biết khuyên bất động, mặc dù hắn lâm thời tìm cái xã giao rượu cục cũng vô dụng. Tinh thời khẳng định còn sẽ chờ hắn. Đây là quyết định chủ ý muốn cùng hắn gặp nạn cùng hưởng, tiểu tử này có đôi khi là thật không phải. Cái đồ vật, hắn trong lòng ác liệt tức khắc hướng lên trên mạo, ngữ khí ôn nhu, như vậy không bỏ được ta, nếu không đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó kích động nói, ta nghe được cái gì? Hắn đột nhiên chi lăng lên, ngươi đáp ứng sao? Tinh thời tất nhiên không đáp ứng. Không được đi, ta ngủ không thành thật. Phù Tu Ninh đem hắn nói còn trở về. Không có việc gì, ngươi chính là ta đệ đệ. Tinh thời nói, liền bởi vì là ngươi đệ, ta mới đau lòng ngươi. không thể quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a. Phù Tu Ninh câu lấy cười nhạt. Quanh thân xa cách tiêu tán, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc. Không đáng ngại, so với công tác, vẫn là ngươi càng quan trọng, tinh thời trong lòng, Tê Thanh, tuy rằng biết là nói chơi, nhưng không thể không thừa nhận, phù thiếu gia đình này phó bề ngoài dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Xác thật rất có lừa gạt tính, hắn thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Không được, ta như thế nào có thể cho ngươi thêm phiền toái đâu. Phù Tu Ninh tự nhiên cũng sẽ không thật cùng hắn ngủ cùng nhau, hai bên lại ngươi tới ta đi mà giao. Phong vài câu, lúc này mới đều thối lui một bước. Kết thúc đề tài, Phù Tu Ninh một lần nữa nhìn về phía màn hình. Bên tai nghe tiểu tử này bắt đầu nói hưu nói vượn cùng hệ thống thảo luận hắn đột nhiên muốn cùng ngủ nguyên nhân, tinh thời nói, hắn không có khả năng là muốn đuổi theo ta hoặc ngủ ta. Hắn là cái bị động người, ngươi đã quên sao? Hệ thống nói, kia hắn đây là, tinh thời nói, hẳn là biết ta sẽ không đồng ý. Cố ý nói như vậy đi, đại khái là ta thuận miệng nói câu nói kia làm hắn ghét bỏ ta dính người. Quả nhiên biệt nữ, hệ thống phục bàn một chút, nhận đồng, xét, tinh thời cảm khái, yêu ta mỹ mạo lại muốn ta nghe lời không dính người. Tưởng ta tới gần lại muốn ta độc lập chính mình ngủ. Ai, nam nhân, may mắn ta đi chính là huynh đệ tuyến, hệ thống nói. Ân, mặc kệ hắn, ta chậm rãi chờ hắn cho ngươi thêm phân liền hảo. Phù Tu Ninh nghe được mặt không đổi sắc. Bồi hắn đem cuối cùng này vài phút xem xong, lẫn nhau nói ngủ ngon, đứng dậy trở về phòng, tinh thời đóng lại tivi. Cảm thấy lại xem hai ba thiên hẳn là liền không sai biệt lắm. Vừa lòng mà lười nhác vươn vai, về phòng ngủ, nửa đêm hạ vũ, mãi cho đến hừng đông cũng chưa đình, tinh thời bên ngoài chạy bộ buổi sáng ngâm nước nóng. Là ở Phù Tu Ninh chạy bộ cơ thượng chạy, chờ hắn tắm xong ngồi ở nhà ăn. Liền thu được Lâm Kha Thành tin tức, bọn họ kết minh hôm nay sắp đến kỳ. Bên kia không có xác nhận hoàn toàn bộ danh sách, lý do là có mấy người không ở trường học. Thêm chi gần nhất trời mưa, hắn ngồi xe lăn đi ra ngoài không có phương tiện. Tưởng sau duyên mấy ngày, thứ hai gặp lại, tinh thời đã thông qua Phù Tu Ninh biết được những người đó đều không phải ký chủ. Hắn trước mắt đối Lâm Kha Thành yêu cầu là chỉ cần thành thật điểm không làm sự là được. Liền đồng ý. Thời gian thoảng qua, quan khán ma pháp tiểu hùng nhật tử rốt cuộc có thể kết thúc, tinh thời tạm dừng truy phiên. Dùng lý do là cốt truyện lặp lại, xem quá nhiều thẩm mỹ mệt nhọc, hệ thống có chút chưa đã thèm, nhưng biết hắn nói rất đúng, nửa điểm cũng chưa khả nghi, nó nhảy ra lần trước danh sách. Ta cho ngươi đề cử cá biệt, tinh thời cự tuyệt, không được. Đối với TV nhìn vài thiên, có điểm mệt, hệ thống nói. Hảo, vậy ngươi khi nào muốn nhìn tùy thời tìm ta, tinh thời đáp ứng rồi thanh. Nằm liệt sofa chơi di động, Phù Tu Ninh cuối cùng không cần bị hắn kéo xem phim hoạt hình. Lại lấy ra thư, hai người tưởng an không có việc gì mà vượt qua một đêm. Chuyển thiên chính là thứ hai, tinh thời buổi sáng chỉ có một tiết khóa. Tan học liền đi tìm Lâm Kha Thành, hai người ước địa phương vẫn là lần trước quán cà phê, hắn đến. Thời điểm Lâm Kha Thành cũng vừa mới tới, cổ chân gãy xương. Cánh tay phải cơ bắp bầm tím, còn muốn kéo tàn khu qua lại bôn ba, nghĩ cách tiếp cận mục tiêu nhân vật tiến hành thử. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Lâm Kha Thành gầy một vòng lớn, đáy mắt mang theo nồng đậm hắc ảnh. Cả người tiêu tụy không thôi, tinh thời cùng hệ thống cùng nhau, Tê Thanh. Người trước quan tâm hỏi, học trưởng, ngươi khá hơn chút nào không? Lâm Kha Thành gần nhất sốt ruột thượng hòa, đầy miệng vết bỏng rộp lên. Nghe vậy nhìn lại, nghĩ thầm ngươi xem ta hiện tại như là tốt sao? Nhưng có cái không dễ chọc hệ thống ở. Hắn giận mà không dám nói gì. cười đến thực thân thiết, khá hơn nhiều. Tinh thời gật đầu, thương gân động cốt 100 thiên, muốn chậm rãi dưỡng, người chú ý nhất định đừng đụng đến bị thương địa phương a, Lâm Kha Thành nói. Ta biết, hai người ở góc ngồi xong, chuyện thứ nhất là gia hạn hợp đồng, bởi vì danh sách ở hệ thống nơi đó, như vậy an toàn nhất, Lâm Kha Thành thấy hắn duỗi tay. Thương Lượng nói, học đệ, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, cũng kết minh rất nhiều lần, còn cùng nhau hợp tác vạch trần Úc Thư thân phận, ta cho rằng lẫn nhau hẳn là thành lập lên nhất định tín nhiệm, cho nên không cần thiết lại đem kỳ hạn định như vậy đoạn. Mỗi cách mấy ngày liền bổ một lần cũng phiền toái. Ngươi nói đi, Tinh Thời nghĩ nghĩ, trần chờ nói, cũng đúng đi, Lâm Kha Thành cùng hệ thống đồng thời vui vẻ. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, không được, ta hệ thống không cho, một người nhất thống, ngoặc kép, này hệ thống thật phiền nhân. Tinh Thời ngay thẳng mà nhìn hắn, ngươi yên tâm Lạp học trưởng, ta tạm thời không có cùng mặt khác ký chủ kết minh ý tưởng. Chúng ta đều như vậy chín, ngươi cho ta minh hiểu, ta tương đối kiên định, Lâm Kha Thành gánh nặng trong lòng được giải khai. Ám đạo sớm muộn gì có một ngày muốn cho bọn họ nhả ra. Cùng hắn nắm tay, kết minh hoàn thành. Lâm Kha Thành ý bảo hệ thống đã phát 3 cái tên qua đi. Thấp giọng nói, một chuỗi danh sách chỉ chừa này 3 người. Bọn họ đều ở ta thử thời điểm có một chút phản ứng. Nhưng cụ thể có phải hay không ký chủ còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Ta lo lắng bại lộ. Không muốn thử thăm đến quá rõ ràng. Ngươi xem chúng ta muốn hay không giống Úc Thư như vậy đánh cái phối hợp. Tinh Thời nói, ngươi đem bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta. Ta trở về cùng hệ thống nghiên cứu một chút. Lâm Kha Thành thống khoái nói. Hảo, mấy ngày liền công tác hạ màn. Hắn thần sắc nhẹ nhàng. Chúng ta bên này cũng sẽ tưởng điểm biện pháp. Chúng ta tùy thời câu thông. Tinh Thời nói, hào, Lâm Kha Thành cố ý cùng hắn kéo gần quan hệ. Lại cho hắn điểm đồ ngọt, bất quá Tinh Thời lại không có cùng hắn lãng phí thời gian tính toán. Ăn xong liền hồi công ty huấn luyện, Lâm Kha Thành nhìn hắn thân ảnh ở cửa biến mất. Nói, hắn hệ thống quá khó làm, hệ thống cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đánh mất hiềm khích. Lâm Kha Thành chậm rãi chuyển xe lăn đi. Ra ngoài, đột nhiên linh quang chợt lóe. Ký chủ là chỉ có thể cùng một người kết minh, vẫn là có thể đồng thời cùng vài cá nhân kết minh. Hệ thống nói, có thể đồng thời cùng vài người. Như thế nào? Lâm Kha Thành cân nhắc nói. Ngươi nói ta đi liên hệ Úc Thư thế nào? Hệ thống nói, a. Lâm Kha Thành nheo lại mắt. Úc không biết Tinh Thời thân phận, sẽ cho rằng hắn thực hảo lợi dụng mà tiếp cận hắn. Ta đi tìm Úc Thư làm rõ, nói cho hắn Tinh Thời tưởng trước xử lý hắn. Sau đó ta đưa ra kết minh, ta ở minh hắn ở trong tối, liên thủ đối phó Tinh Thời, hắn cười nói. Lại sau đó ta đi dẫn đường Tinh Thời, làm hắn phát hiện Úc Thư rất có thể đối hắn khả nghi tưởng diệt trừ hắn. Như vậy ta ở bên trong hai bên châm ngòi, xem bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống, đem bọn họ cùng nhau giải quyết rớt. Hệ thống bồi hắn dùng nửa năm thời gian ngồi trên văn nghệ bộ. Bộ trưởng vị trí, một đường nhìn hắn tính kế không ít người, nó có đôi khi là thật sự bội phục hắn đầu óc. Tuy nói không phải mỗi lần đều có thể thành công, nhưng phàm là thành công, cơ bản đều là dựa theo hắn thiết tưởng tới. Bất quá nó vẫn là nhắc nhở nói. Úc Thư tên mới vừa bị tuôn ra tới. Nhìn chằm chằm hắn ký chủ không ít. Ngươi như vậy đụng phải đi. Dễ dàng làm cho bọn họ khả nghi. Hắn là bị ta vạch trần mới bại lộ. Không nhất định chịu cấp chúng ta sắc mặt tốt. Bọn họ này đó hỗn giới giải trí đều là nhân tinh. Chúng ta cũng không nhất định có thể tinh kế đến qua hắn. Lâm Kha Thành trầm tư. Cũng là, kia chúng ta, hắn nói chưa nói xong, nghe thấy hệ thống nói thanh, Phù Tu Ninh, vội vàng dùng ánh mắt siêu tầm, thực mau phát hiện từ con đường một bên đi tới người, hắn hôm nay trạng thái cũng không tốt. Trong lòng ảo não nhưng động tác cũng không chần chờ, chuyển xe lăn đi vào ven đường, thấy Phù Tu Ninh thấy hắn, Tiêu Tụy cười, học trưởng, Phù Tu Ninh đi vào hắn trước mặt đứng yên. Rũ mắt đánh giá, không nghỉ ngơi tốt, Lâm Kha Thành lại có chút cảm động, xem hắn học trưởng. Đều đem hắn khi người qua đường giáp, vẫn như cũ đối hắn thực ôn hòa, mặt ngoài cũng còn sẽ quan tâm hắn, trái lại nào đó ngốc tử. EQ là thật thấp, thỏa thỏa một cái thẳng nam tư duy, lăng là không thấy ra sắc mặt của hắn không đúng. Hắn nói hắn không có việc gì, đối phương liền thật sự tin. Hắn yếu thế nói, ân, trên người có thương tích, gần nhất ngủ đến không tốt lắm. Phù Tu Ninh hỏi, đi đâu? Lâm Kha Thành liên hệ hắn đang muốn đi phương hướng, nhanh chóng đối mục đích địa làm mấy cái suy đoán, tuyển một cái cùng hắn cùng hướng địa điểm. Phù Tu Ninh liền đáp thượng xe lăn bắt tay, đẩy hắn đi phía trước đi. Lâm Kha Thành tức khắc thụ sủng nhược kinh, hỏi, học trưởng đây là đi đâu? Ta nhớ rõ ngươi giống như buổi sáng có khóa, Phù Tu Ninh nói. Lâm thời muốn đi thư viện một chuyến, này đương nhiên không phải thật sự, hắn là nghe thấy được. Tinh thời cùng hệ thống đối thoại, biết bọn họ cùng Lâm Kha Thành ước chính là nơi này gặp mặt. Càng biết tinh thời sẽ không trì hoãn lâu lắm công phu. Hắn đánh giá hai người kia hẳn là mau nói xong rồi. Liền bóp điểm tới, hắn hỏi, tới bên này làm cái gì? Lâm Kha Thành ngượng ngùng mà cười nói, đột nhiên có điểm thèm bên này cà phê. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Chưa nói cái gì, Lâm Kha Thành nói, nhà hắn latte thực không tồi, học trưởng uống sao? Ta thỉnh ngươi, Phù Tu Ninh nói, lần sau đi. Lâm Kha Thành không cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp được cũng đồng hành, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn một bên vắt hết óc tưởng đề tài, một bên hy vọng Phù Tu Ninh có thể đi chậm một chút. Hắn hỏi, học trưởng đi thư viện là tìm thư? Phù Tu Ninh nói, ân. Lâm Kha Thành bất đắc dĩ cười nói, ta vừa mới đi ngang qua thư viện cũng có chút tưởng đi vào đọc sách. Đáng tiếc bên ngoài sườn dốc quá dài, ta một người không thể đi lên. Học trưởng nếu không ngại, có thể hay không đẩy ta một chút? Phù Tu Ninh gật đầu, có thể. Lâm Kha Thành cảm kích nói, cảm ơn học trưởng, ta giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm. Phù Tu Ninh nói, không cần, ta tìm mấy quyển thư liền đi. Lâm Kha Thành nói, hành, kia lần sau có cơ hội lại nói. Phù Tu Ninh đem người đẩy mạnh thư viện liền đi tìm thư. Lâm Kha Thành đi theo hắn tới rồi cùng tầng, làm bộ làm tịch mà nhìn kệ sách, tính toán đi thời điểm, vừa khéo cùng nhau rời đi. Thư viện không thể lớn tiếng ồn ào, hắn không có quấy rầy Phù Tu Ninh. Một người nhất thống tục thượng phía trước đề tài, Lâm Kha Thành nói, úp bên kia chúng ta trước quan vọng nhìn xem có hay không mặt khác ký chủ cùng hắn tiếp xúc, thuận tiện nhiều cha cha hắn tư liệu, phân tích một chút tính cách, lại thảo luận kết minh khả năng tính. Hắn trừ một quyển sách đặt ở trên đùi, nói, nhưng thật ra trong trường học này ba cái khả nghi nhân viên có điểm thao tác không gian, cũng có thể nếm thử kết minh. Lưu Viên ám cờ, hệ thống nói, vậy không thể làm tinh thời nhúng tay, chúng ta toàn bộ hành trình chính mình tra, nói cho tinh thời bọn họ đều không phải ký chủ, là có thể đem người giấu hạ. Lâm Kha Thành cũng là như vậy tưởng, cười nói, ngươi đi phát tin tức, liền nói ta trải qua suy xét cảm thấy hắn bận quá, hơn nữa thân phận đặc thù yêu cầu tàng hào, quyết định từ chúng ta bên này nghĩ cách làm cuối cùng xác nhận. Hệ thống nói, hảo. Phù Tu Ninh ở cách đó không xa nghe được vẻ mặt bình tĩnh, chủ hệ thống chọn nguyên trụ dân, tuyệt đại đa số đều là dã tâm bừng bừng loại hình. Lâm Kha Thành cũng không ngoại lệ, chỉ cần hệ thống cái này dựa vào còn ở. Bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không thật sự thành thật hoặc nhận mệnh. Vĩnh viễn sẽ nghĩ mọi cách làm sự, hắn tùy ý chọn hai quyển sách. Xoay người đi ra ngoài, Lâm Kha Thành vội vàng cùng qua đi. Bồi hắn rời đi thư viện, một người nhất thống vốn tưởng rằng hôm nay vận khí đủ hào. Không nghĩ tới hai ngày sau bọn họ lại gặp Phù Tu Ninh. Đồng hành còn có hội trưởng, ba người liền ở bên nhau ăn bữa cơm. Trong lúc nói lên sắp đến chợ bán đồ cũ, đại bốn sinh tới gần tốt nghiệp. Ly giáo trước đều sẽ đem không cần đồ vật lấy ra tới bày quán. Tiện nghi bán phá giá. Ngoại giáo người cũng sẽ tiến vào đào hóa, phi thường náo nhiệt, Phù Tu Ninh đúng lúc nhắc tới trong nhà mỗi năm đều sẽ làm từ thiện. Còn không có tăng thêm dẫn đường, Lâm Kha Thành liền phẩm ra hắn ý tứ, gấp không chờ nổi mà biểu hiện, nếu không chúng ta làm cái từ thiện quyên tặng hoạt động đi. Hắn nói, học trường học tỷ đồ vật nếu không bán xong cũng mang không đi nói, khả năng sẽ ném xuống. Cùng với như vậy không bằng khởi xướng bọn họ quyên. Chúng ta cầm đi đưa cho có yêu cầu người. Hắn nhìn Phù Tu Ninh. Việc này học trưởng trong nhà có kinh nghiệm. Có phải hay không có thể hỗ trợ nối tiếp? Phù Tu Ninh khóe miệng ý cười gia tăng. Kỳ thật loại sự tình này trường học mỗi năm đều sẽ tổ chức. Tỉ như một nguyên quyên tặng hoặc quyên thư hoạt động từ từ. Nhưng bọn hắn học sinh nếu chính mình cũng làm một cái cùng loại hoạt động, trường học cũng không sẽ ngăn cản, dù sao cũng là chuyện tốt, hắn đáy mắt mang theo một tia thưởng thức. Ngoài miệng hỏi, nhưng đến lúc đó chính là khảo thí chu, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Kha Thành tự tin cười, sẽ không, ta tới làm phương án, học trường phải tin tưởng ta năng lực a. Phù Tu Ninh gật gật đầu. Trưa hôm đó liền đem trong nhà phụ trách từ thiện người có tên phiến đẩy cho Lâm Kha Thành. Mấy ngày kế tiếp, hắn thường thường sẽ cùng Lâm Kha Thành chạm mặt, nghe đối phương liêu phương án, đồng thời cấp cho cổ vũ cùng khen ngợi. Lâm Kha Thành bừng tỉnh tìm về lúc trước liều mạng hướng lên. Trên bò, một lòng phải làm văn nghệ bộ bộ trưởng bốc đồng. Thật sâu mà cảm thấy mất đi kia một phân lập tức muốn chướng trở về. Một ngày so với một ngày cao hứng, có thể nói nét mặt tỏa sáng, việc này hắn không có đối tinh thời nói. Quyết định một người yên lặng nỗ lực, ở một ngày nào đó kinh diễm đối phương, làm cái kia đáng chết hệ thống từ đây đối bọn họ khách khí lên, tinh thời cũng không để ý hắn. Cũng vô dụng hệ thống cha hắn yêu thích. Bởi vậy cũng không biết hắn tình trạng, mỗi ngày làm từng bước sinh hoạt, Phù Tu Ninh cũng cùng bình thường giống nhau. Cơ bản chính là ngồi ở sofa đọc sách, ôn tồn lễ độ, cảnh đẹp ý vui, tinh thời không rõ ràng lắm hắn ngày đó nhắc tới, có thể trực tiếp xem mặt sau, có. Phải hay không thử, nhưng lại không nghĩ lại đem Tiểu Hùng nhảy ra đảm đương lấy cớ. Miễn cho bọn họ thật muốn toàn xem xong, liền tạm thời kiềm chế, chờ lúc sau tìm được cơ hội lại nói, một vòng sau. Phù Tu Ninh nói từ thiện bộ môn người phụ trách vì cảm tạ bọn họ tình yêu. Tường thỉnh bọn họ ở kỳ hạ khách sạn ăn cơm, học sinh hội người toàn bộ chịu mời ở liệt, hơn nữa có thể mang lên người nhà, Phù Tu Ninh mang lên hắn đệ đệ, tinh thời tự nhiên sẽ không cử. Tuyệt miễn phí cơm, đi theo lên xe, thế mới biết bọn họ làm một cái hoạt động. Hỏi, này không phải còn không có làm sao? Hiện tại liền ăn cơm. Phù Tu Ninh nói, có thể là hiện tại có rảnh. Tinh thời nói, hành đi, hai người đến khách sạn nhà ăn. Người đã tới hơn phân nửa, đây là cái xa hoa đại bao. Bên trong phương tiện đầy đủ hết, còn có thể ca ca. Trừ bỏ người phụ trách đều là bọn họ chính mình người. Hoàn toàn có thể buông ra chơi, bữa tiệc tiến vào kết thúc. Phù Tu Ninh nhìn hội trưởng liếc mắt một cái, Người sau liền nhìn về phía bên cạnh Lâm Kha Thành, tỏ vẻ di động không điện, muốn mượn hắn gọi điện thoại. Lâm Kha Thành không nghi ngờ có hắn, đưa cho nàng. Phù Tu Ninh đợi lát nữa Trường cầm di động đi ra ngoài. Tìm được rồi Lâm Kha Thành, thấp giọng hỏi, cho ngươi phát tin tức không nhìn thấy. Lâm Kha Thành ngẩn ra, vội vàng làm giải thích, hỏi, học trưởng có việc. Phù Tu Ninh gật đầu, phương án có cái chi tiết tưởng cuối cùng xác nhận một chút. Chúng ta đi bên cạnh Liêu, Lâm Kha Thành lập tức đồng ý. Bị hắn đẩy ra phòng, vào bên cạnh phòng nghỉ, Tinh Thời đem một màn này thu hết đáy mắt. Trong lòng vừa động, cấp Phù Tu Ninh phát tin tức. Ca, ngươi tìm Lâm Kha Thành làm gì nha? 2 giây sau, hắn thu được một chữ. Chơi hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, nó khó hiểu hỏi, hắn có ý tứ gì? Tinh Thời cũng không biết. Hỏi, có thể mang ta một cái không? Phù Tu Ninh, xem diễn liền hảo. Tinh Thời liền thu hồi di động, chờ xem diễn, hệ thống hỏi, không quan hệ sao? Tinh Thời nói, không có việc gì, hệ thống tin hắn, cũng chờ xem diễn. 2 phút sau, hội trưởng cầm Lâm Kha Thành di động trở về, đặt trên bàn, cứ như vậy, mặc dù có người trên đường tưởng truyền tin tức, Lâm Kha Thành cũng sẽ không nhìn đến. Còn lại người không rõ ràng lắm này cổ ám lưu dũng động. Bọn họ chỉ thấy phòng màn hình đột nhiên sáng lên. Toàn nhìn qua đi, gặp được quen thuộc 2 người. Phù Tu Ninh đem người đẩy đến bàn trà phụ cận. Cầm lấy mặt trên nước chanh đổ 2 ly. Đưa qua đi 1 ly. Lâm Kha Thành cười nói tạ tiếp nhận tới. Một cái quyên tặng hoạt động mà thôi. Phương án phi thường đơn giản. Hắn đều có thể đọc lào lào, hoàn toàn có tin tưởng làm Phù Tu Ninh đối hắn càng vừa lòng. Hỏi, học trường tưởng xác nhận cái gì chi tiết? Phù Tu Ninh nhợt nhạt nhấp một ngụm nước chanh, ngữ khí bình tĩnh, ta biết thiệu kiện bách sự là ngươi làm. Lâm Kha Thành đang muốn uống nước, đột nhiên nghe thế câu quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tay run lên. Hơn phần nửa đều chiếu vào trên người, hắn nỗ lực khống chế được biểu tình. Cười gượng, học trưởng đang nói cái gì? Phù Tu Ninh nói, thiệu kiện bách tinh thần trạng thái tốt hơn một chút. Luật sư nói các ngươi ít nhất tiếp xúc 1 tháng. Ngươi ở một chút dụ dỗ hắn đối ta xuống tay. Lâm Kha Thành thần sắc kinh ngạc. Kêu oan nói, ta không có a học trưởng. Ta xác thật là tưởng hóa giải hắn thù hận. Hắn điên cuồng gọi hệ thống. Phù Tu Ninh như thế nào đột nhiên lôi chuyện cũ. Hắn có phải hay không làm cái gì? Mau đi cha cha hắn. Phù Tu Ninh di động ký lục đều thanh rớt. Bao gồm vừa rồi cùng Tinh Thời phát mấy cái tin tức. Hắn không chút để ý nói. Ta ngày đó vừa đến cháo cửa hàng. Ngươi theo sát liền đến. Thực thần kỳ. Ta có đôi khi thực hoài nghi ngươi có phải hay không phái người theo dõi hoặc giám thị ta. Ngươi luôn là có thể biết được ta vị trí, này chạm được hệ thống bí mật, hệ thống không ở Phù Tu. Ninh di động tra được hữu dụng đồ vật, nguyên bản muốn đi tra khác. Nghe vậy đương trường dừng lại, khẩn trương mà chú ý thế cục, Lâm Kha Thành căng lại biểu tình. Càng oan uổng, không có khả năng học trường. Ta như thế nào sẽ có loại nhân mạch này? Phù Tu Ninh nói, lần trước ngươi lao tới cũng là như thế này. Giống như trước tiên biết ta khi nào sẽ trải qua. Ta nhìn vài biến camera hành trình lái xe. Ngươi là cố ý muốn cho ta đâm ngươi. Là muốn cho lòng ta sinh áy náy. Chiếu cố ngươi. Hắn không đợi đối phương phản bác. Tiếp tục nói, còn có Tinh Thời. Ngươi 5 lần 7 lượt làm hắn cho ngươi nói tốt, tưởng tiến ta công ty đương nghệ sĩ, như vậy ngươi tính kế thiệu kiện bách mục đích cũng liền rất rõ ràng. Ngươi dụ dỗ thiệu kiện bách ám sát ta, là vì cho ta chắn đao. Khi ta ân nhân cứu mạng, Lâm Kha Thành trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra. Ta không có a học trưởng. Phù Tu Ninh mắt điếc tai ngơ, nói. ta vẫn luôn biết ngươi rất biết tính kế người. Tựa như ngươi vì lên làm văn nghệ bộ bộ trưởng, tính kế thượng giới phó bộ trưởng, lại giá họa cho bộ nội một vị khác người được đề cử. Không cần phản bác, ta đều tìm được rồi chứng cứ. Có thể hiện tại liền đem người hô qua tới cùng ngươi đối chất. Lâm Kha Thành sắc mặt tái nhợt, biểu tình căng chặt, ngươi khẳng định là hiểu lầm, có phải hay không bọn họ nói gì đó? Phù Tu Ninh lại nhấp một ngụm thủy, rũ mắt thấy hắn, ta sẽ không oan uổng người. Con người của ta thể chất thực đặc thù, thường xuyên sẽ hấp dẫn một ít tính cách cực đoan hoặc tâm lý âm u người. Ngươi cho ta cảm giác cùng bọn họ phi thường giống. Ta thậm chí hoài nghi các ngươi có phải hay không có cái gì tổ chức. Lâm Kha Thành cùng hệ thống hô hấp cùng trình tự cơ hồ đều phải dọa ngưng. Phù Tu Ninh đem cái ly một phóng, nói lời này thời điểm vẫn như cũ là ôn hòa. Ta hôm nay liền rõ ràng mà nói cho ngươi, ta thực chán ghét ngươi, về sau không muốn cùng ngươi lại có bất luận cái gì giao thoa. Ngươi cũng tốt nhất thức thời điểm, đừng ở trước mặt ta hoảng. Những lời này liền tương đương với chặt đứt Lâm Kha Thành công lược khả năng tính, trên mặt hắn cuối cùng một chút huyết sắc tẫn cởi. Hệ thống cũng thiếu chút nữa chết máy. Phù Tu Ninh cong lưng, đôi tay chống xe lăn tay vịn gần gũi nhìn đối phương, hắn cho Lâm Kha Thành vài thiên mộng đẹp, lại ở hôm nay dùng sức đánh nát, rõ ràng mà thấy được đối phương tuyệt vọng. Hắn gợi lên một cái cười, nhẹ giọng nói, biết vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Bởi vì ta khai phát sóng trực tiếp, học sinh hội người giờ phút này đều đang nhìn. Lâm Kha Thành trong mắt tràn đầy tơ máu, nguy ngập nguy cơ thần kinh lại lần nữa bị hung hăng mà giẫm một chân. Học sinh hội là hắn huân chương, hắn ở học sinh hội tích lũy hảo thanh danh từ đây toàn hủy. Công lược hy vọng vô hạn bằng không. Trường học nhân mạch đoạn tuyệt, thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Hắn nháy mắt lý trí toàn vô, một phen bóp chặt đối phương cổ, thanh âm cơ hồ xé rách, ta giết ngươi. Chợt dâng lên bạo phát lực rất lớn, thân thể lực lượng cũng toàn đè ép qua đi. Phù Tu Ninh căn bản không né, trực tiếp ngửa ra sau quăng ngã ở trên bàn trà. Pha lê tính chất tiểu bàn trà trong phút chốc chia năm xẻ bảy, toái được đến chỗ đều là. Lâm Kha Thành liếc mắt một cái thấy, ở hệ thống kinh giận, dừng tay, thanh, túm lên một khối liền phải chát hướng cổ hắn. Phù Tu Ninh một phen ngăn trở, nghe thấy phòng nghỉ môn bị đẩy ra, đột nhiên thu lực, làm vọt vào tới người chính mắt chứng kiến Lâm Kha Thành ở hắn trên cổ cắt một đạo chứng thực giết người chưa toại. Cùng thời gian, hệ thống nhị cấp trừng phạt đến. Lâm Kha Thành nửa tiếng không cổ họng, một chút tê liệt ngã xuống. Phù Tu Ninh nhìn lướt qua đối phương, hắn trước kia thu thập loại này mặt hàng đều là trực tiếp lộng chết hoặc lộng tàn, căn bản sẽ không phí tâm làm này vừa ra. Sẽ làm như vậy là bởi vì như vậy không thể khống nhân tố quá nhiều, thời cơ rất khó đem khống, không giống hôm nay, có thể làm tinh thời gần gũi vây xem hiện trường. Hắn biết Lâm Kha Thành hệ thống thực mau liền phải làm ra phán đoán, ký chủ muốn vào ngục giam, công lược xác suất thành công bằng không, nên chủ động thoát ly, tinh thời là trước hết vọt vào tới. Hắn một chân đá văng Lâm Kha Thành, khom lưng xem xét trên mặt đất người. Phù Tu Ninh cau mày, biểu tình có chút thống khổ, nhưng tinh thời vẫn là không có sai qua hắn, không có tới cập đến thu liễm sạch sẽ thần sắc. Đó là không thể bỏ qua sung sướng, này thiếu gia bị vây săn 5 năm. Mỗi ngày ở trong nhà quá đến thanh tâm quả dục, một quyển sách là có thể an tĩnh mà ngồi cả đêm. Giống đóa cao quý không dính khói lửa phàm tục hoa dường như, mãi cho đến giờ phút này, tinh thời mới rốt cuộc tìm được hắn hiếm khi kỳ người màu lót, nguyên lai là cái trong xương cốt lạnh nhạt, giỏi về dùng ôn hòa ngụy trang, cực kỳ thông minh lại cực độ bình tĩnh điên phê a. Sao,